Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 140, tin dữ. Gocchuyenaudio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, giọng anh ta không lớn. Nhưng sau khi nghe những lời này, người đàn ông trung niên ban đầu bị tê liệt, rồi anh ta từ từ quay đầu lại và nhìn, để lộ một khuôn mặt đẫm máu. Điều gây sốc nhất là mắt phải của anh ta, hơi dữ dội và màu sắc đã xuất hiện nửa đục và trắng đục. Rõ ràng đã mù trong một thời gian dài. Khi nhìn thấy việc khủng khiếp này, Hạ Nặc đột nhiên sững sờ trong lòng. Anh vội vã tăng tốc độ trong tay và lao vào. Ngay khi vừa đến bên cạnh, mùi hôi thối nồng nặc, đột nhiên mạnh hơn nhiều lần, có thể khiến người khác bất tỉnh. Nhưng sau khi xác định danh tính của bên kia, Hạ Nặc không có thời gian để quan tâm đến thứ này. Anh ta cúi xuống, đưa tay ra và chuẩn bị nâng người đàn ông trung niên. Đâu biết rằng anh ta chưa với tới quần áo của người đó, đã bị một bàn tay bẩn thỉu bất ngờ xuất hiện. Ngươi là ai? Cẩn thận lùi về phía sau. Người đàn ông trung niên nhìn Hạ Nặc với ánh mắt cảnh giác, khàn khàn và cổ họng thì thầm. Đừng đến, tránh xa tôi ra. Hạ Nặc ngây dại, anh ta ngay lập tức phản ứng. Đây không phải là cùng một năm. Sau 3 năm trưởng thành, anh ta đã thay đổi rất nhiều về cả ngoại hình và khí chất. Việc bên kia không nhận ra điều đó là bình thường. Nhưng thậm chí bằng cách này, anh ta đã gặp được đối phương trong bộ dạng như thế này. Trong một lúc, trong lòng anh ta vẫn còn một chút chua chát. Đây có phải là đại thúc không? Vào thời điểm đó, thuyền trưởng của nhóm cướp biển Tháp Đa, cầm con dao lớn trong những tên cướp biển, trọng kiếm Bích Kỳ, người đàn ông to lớn mạnh mẽ vẫn có thể tự cười mình sau khi anh ta đã làm khô 5 hoặc 6 thùng rượu liên tiếp. Bích Kỳ đại thúc, Hạ Nặc sợ anh ta sợ hãi, cố tỏ ra mềm mỏng và dịu dàng. Cháu là Hạ Nặc, 3 năm trước ở biển Hoa Đông. Theo sau ông già chân đỏ, Hạ Nặc, đại thúc không nhớ sao? Hạ Nặc, người đàn ông trung niên ngây người nhìn anh ta, lúc đầu, dường như đã quay đầu lại, nhưng khi anh ta lặp lại và lẩm bẩm 2 từ này, đôi mắt trống rỗng của anh ta đột nhiên sáng lên. Nhớ, tất nhiên là nhớ, một số từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, Bích Kỳ dần lấy lại sự bình tĩnh trong đôi mắt an ủi của Hạ Nặc. Anh nắm lấy vai Hạ Nặc, yếu ớt cười, thật sự là quỷ nhỏ nhà ngươi rồi. Ngươi thế nào rồi, đây là tuyến đường hàng hải lớn. Ông chủ Chiết Phổ đâu? Anh ta có ở đó không? Còn Sơn Trì, ra sao rồi? Hãy chậm lại và nói chậm lại. Đừng phấn khích, hãy cẩn thận với vết thương. Đôi vai của Hạ Nặc bị bóp chặt đau nhức, anh ta không thể không thở dài. Nhưng khi thấy Bích Kỳ đột nhiên hồi phục cơn giận, anh vẫn rất hài lòng. Trong khi cẩn thận gỡ bàn tay lớn của Bích Kỳ, anh giải thích, cháu chỉ có một mình đến đây. Không có ai khác, ông già Chiết Phổ và Sơn Trì vẫn ở biển Hoa Đông. Tất cả ở biển Đông sao? Bích Kỳ sững sờ, chỉ muốn nói gì đó. Nhưng khuôn mặt bỗng trắng bệch, rồi đau đớn cúi xuống thắt lưng. Tay xoa xoa bụng, trán tiếp tục toát mồ hôi lạnh, và nét mặt dần biến dạng. Có chuyện gì vậy? Hạ Nặc vội vàng cúi đầu xuống và nhìn vào nơi Bích Kỳ đang giữ. Kết quả là con ngươi của anh ta ngay lập tức bị thu nhỏ. Nhìn thấy trong bụng Bích Kỳ, qua bộ quần áo rách dưới, có thể thấy rõ một lỗ máu chảy khắp cơ thể. Vết thương này hở miệng và nằm bên cạnh trái tim, đã ở trong trạng thái thối rữa. Nếu không phải thân thể Bích Kỳ hơn người thường, phỏng chừng rằng anh ta không có sự sống. Bọn chúng đã làm gì? Nhìn Bích Kỳ bị mù một con mắt đầy thương tích, Hạ Nặc ban đầu cảm thấy tức giận thực sự. Đó là một xung lực từ trái tim đến tay và chân. Không có nơi nào để ngăn chặn sự giết chóc. Anh ta cố gắng kiềm chế và nghiến răng hỏi. Có phải tên khốn của Á Long không? Bích Kỳ vẫn không thể nói vì đau ngực. Nhưng Hạ Nặc nhận ra rằng sau khi nghe tên Á Long, đôi môi của Bích Kỳ rõ ràng di chuyển 2 lần. Quả nhiên là tên khốn này. Hạ Nặc hít một hơi thật sâu và ổn định Bích Kỳ. Để anh ta nằm nghiêng, cố gắng thư giãn, rồi la lên hướng bên ngoài cửa. Cơ Đức, đến đây cho ta, đến ngay, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ xa. Và một lúc sau, Cơ Đức đang cầm một chiếc chìa khóa lớn xuất hiện ở cửa. Anh ta túm tóc và tò mò liếc nhìn Bích Kỳ. Người được Hạ Nặc đỡ. Người đang làm gì à? Hạ Nặc quá lười biếng để nói rong dài. Ném chiếc chìa khóa còn lại trong tay. Đây là chìa khóa của những phòng giam còn lại. Nhanh mở cửa, để những nô lệ ra ngoài. Miễn là họ vẫn có thể thở. Đưa ra cửa, ta sẽ đến sớm thôi. Này, đây không phải là trách nhiệm của ngươi sao? Tại sao ta phải làm? Cơ Đức đã bị ép buộc trong một giây. Nhưng sau khi thấy Hạ Nặc làn da không đẹp lắm, anh ta ngay lập tức nuốt chửng những từ phía sau. Nắm lấy chìa khóa và quay lại chạy ra khỏi cửa. Khụ, khụ, lúc này, một âm thanh ho phát ra từ cánh tay anh. Hạ Nặc nhanh chóng nhìn xuống và thấy khuôn mặt Bích Kỳ vẫn còn tái nhợt không còn chút máu. Nhưng anh ta đã mở mắt ra. Cẩn thận hỏi, Bích Kỳ đại thúc, còn những người khác trên thuyền thì sao? Tại sao bị bắt lâu như vậy? Tháp Đa đại thúc không đến cứu. Tháp Đa thuyền trưởng, sau khi nghe câu hỏi này, Bích Kỳ khó khăn ngẩng đầu lên và nói một cách yếu ớt. Đã, chết, cái gì, ngay lúc này, Hạ Nặc cảm thấy như sét đánh bên tai. Thân thể bất động, Tháp Đa đại thúc, đó là một tên cướp biển đã được treo thưởng hơn 100 triệu vào 3 năm trước. Đó là một người siêu mạnh, đã ăn trái ác quỷ của tự nhiên, ngay cả khi anh ta gặp trung tướng của bộ phận này. Anh ta có sức mạnh đánh một trận, ngay cả khi lần đầu tiên nhìn thấy khả năng Tháp Đa sử dụng trái cây đầm lầy tại cảng Phổ Lạc Tư. Hạ Nặc đã nghĩ rằng Tháp Đa có thể không sống 2 năm sau khi âm mưu ban đầu bắt đầu. Tuy nhiên, nhận thức rõ hơn về việc tòa tháp này quá cũ đến nỗi nó sẽ sập một cách tự nhiên do tuổi già. Nhưng bây giờ là năm 1512 của lịch Hải Nguyên. Đã 6 năm kể từ khi bắt đầu cốt truyện, sẽ, anh ta ngây người, rất lâu cũng không lấy lại tinh thần, anh ta chỉ nghe tiếng nói của Bích Kỳ liên tục ở bên tai anh ta. Lạp Kho đã chết, đầu bếp Ly Tạp cũng đã chết, mọi người đều chết, chỉ có ta và Khai Lạp trốn thoát cùng nhau, nhưng sau đó cả hai chúng ta lại bị chia cách, sau đó, ta đã gặp cơn bão, khi ta thức dậy, ta bị nhốt ở đây. Đã hơn một tuần rồi. Cách chương.